Khủng bố sống lại, chương 889, Trần Kiều Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội trưởng, ngươi nói cái bậc thang này cuối cùng sẽ có đồ vật gì? Trước đó cái kia không ngừng xuất hiện linh dị hiện tượng tựa hồ chính là tại dẫn dắt chúng ta tiến vào bên trong. Cổ trạch tầng 3, hoàng tử Nhã loay hoay trước người mái tóc đen dày, ánh mắt từ đầu đến cuối dừng lại tại đầu kia nhỏ hẹp, u ám bậc thang bên trên. Một loại nào đó hiếu kỳ tâm khu xử, để nàng có một loại thăm dò bên trong xúc động. Trước đó cái kia ngồi xe lăn người ngự quỷ Trương Khánh, cùng danh hiệu quỷ đụng người Vạn Đồng, còn có cái kia liễu bạch mục chính là tiến vào bên trong, ta trong cảm giác có một loại cực lớn hung hiểm, không muốn vì giết hai người kia đi mạo hiểm, như vậy thu tay lại đi, trở về cùng Vương Sát Linh chào hỏi sau liền rời đi Đại Đông thành phố. Dù sao Đại Xương thành phố mới là địa bàn của chúng ta, toàn bộ người rời đi quá lâu không là một chuyện tốt. Dương Gian mang theo liễu bạch mục thi thể không đầu bắt đầu khởi hành rời đi. Hắn cần cỗ này thi thể không đầu hướng linh dị vòng người biểu thị công khai, đồng hồ quả lắc nguyền rủa liễu bạch mục đã bị chính mình xử lý. Đám người nhẹ gật đầu, đối với cái này quyết sách không có ý kiến gì. Lúc này, bọn hắn cũng bắt đầu rút lui nhà này cổ trạch. Nhưng mà tại trở lại tầng một thời gian, hoàng tử Nhã lại nói. Đội trưởng, rất kỳ quái, Lý Dương tín hiệu liền xuất hiện ở đây, nhưng lại không nhìn thấy hắn người. Cho hắn không ngừng gửi nhắn tin, thông chi để hắn rời đi cổ trạch, hắn cũng đã mất phương hướng, đồng hồ quả lắc vang lên về sau cổ trạch bên trong thời gian bị xáo trộn, bất kỳ cái gì linh dị lực lượng đều có thể đối với tiếng chuông khởi động lại sinh ra ảnh hưởng, tín hiệu có lẽ là đúng, nhưng là hắn lại không tại khoảng thời gian này. Dương Gian nói, ta vậy thì gửi nhắn tin. Hoàng tử Nhã bắt đầu biên tập tin nhắn chuẩn bị gửi đi cho Lý Dương. Bất quá ở đây cái thời gian cổ trạch nội bộ lại vang lên từng tiếng trầm muộn tiếng va đập, thanh âm này giống như là vách tường sụp đổ giống nhau, liên đới lấy cả tòa cổ trạch đều tại chấn động. Đỉnh đầu của mọi người bên trên có bụi đất rì rào rơi xuống. Địa chấn, Hùng Văn Văn lập tức ôm đầu chuẩn bị ngồi xổm xuống. Phùng Toàn cùng Đồng Thiến lại cau mày hơi khẽ nâng lên đầu nhìn một chút nóc nhà. Sau đó nhưng lại cúi đầu. Thanh âm không phải từ phía trên truyền tới, là từ phía dưới truyền tới, nhưng không phải địa chấn, giống như là phía dưới có người tại sách vách tường. Dương Gian lập tức nói, rời đi nơi này, không cần tiếp tục lưu lại, ta có một loại dự cảm xấu, tựa hồ có chuyện gì muốn phát sinh. Đám người biến sắc, ra tốc rời đi cổ trạch, muốn đuổi tại loại này dị thường phát sinh xong trước đó thoát ly nơi này, không muốn bị chuyện kỳ quái gì cuốn vào trong đó. Giờ phút này, Dương Gian lại dành thời gian nhìn thoáng qua trong tay đồng hồ bỏ túi. Cái này thời gian hắn phát hiện, tiếng chuông còn chưa vang lên, nhưng là đồng hồ bỏ túi bên trên thời gian lại xuất hiện hiện tượng không cách nào giải thích, phía trên kim phút khi thì nhanh chóng đi lên phía trước, khi thì lại điên cuồng rút lui, còn giống như không kiểm soát, không cách nào bình thường vận tác. Nhưng là đồng hồ bỏ túi bên trên kim phút vô luận ba động lại lớn cũng đều chỉ là phía trước sau nửa giờ trong vòng, không cách nào vượt qua giới hạn này. Mà giới hạn này đúng lúc là cổ trạch khởi động lại đoạn thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta có Liêu Phàm trong trí nhớ chưa từng xuất hiện loại này dị thường. Dương Gian nhíu mày, cái này thời gian cũng không có nghe thấy chuông tiếng vang lên, chẳng lẽ nói Trương Khánh mấy cái kia người đã được đến đồng hồ quả lắc chính tại khống chế cổ trạch bên trong thời gian. Không, cái này xác suất không lớn, cái kia chuông không tồn tại ở hiện tại, dựa vào mấy người bọn hắn là không thể nào tìm tới. Như vậy chỉ còn lại hai cái khả năng, hoặc là đồng hồ quả lắc không kiểm soát, hay là nói kích thích đồng hồ quả lắc chính là người khác. Hắn thông qua một điểm tin tức phỏng đoán lên, nhưng là Dương Gian phân tích 10 phần tiếp cận chân tướng. Ảnh hưởng đồng hồ quả lắc thời gian người cũng không phải là Trương Khánh, cũng không phải Liễu Bạch Mục, mà là bọn hắn ngoài ý muốn thả ra một cái ly kỳ người. Nơi này dị biến chính là cái kia người đưa tới. Rất nhanh, Dương Gian mang theo những người khác đi ra cổ trạch, đối với cổ trạch bên trong động tĩnh to lớn hắn là thờ ơ, nhưng là vừa đi ra cổ trạch thời gian, đám người đã nhìn thấy tại cổ trạch tiền viện cửa lớn trước, một cái âm u đầy tử khí, toàn thân màu xám trắng, tựa như một trong di ảnh thi thể giống nhau nam tử chính đứng ở nơi đó cứng ngắc bất động, không có có thần thái ánh mắt nhìn về phía bên này. Là trước kia quỷ, nó lại xuất hiện, lần này hắn ngăn cản chúng ta, tựa hồ không quá nghĩ để chúng ta rời đi nơi này. Phùng Toàn nói. Rõ ràng như thế ý đồ rất dễ dàng đoán được. Càng như vậy liền càng muốn rời khỏi, linh dị không để chúng ta rời đi, cổ trạch có phát sinh dị biến, thời gian đều bất quy tắc hỗn loạn lên, nơi này không thể lại chờ đợi, cho dù là còn không có tìm được Lý Dương chúng ta cũng muốn nên rời đi trước. Cái này quỷ không nhường, cái kia ngay ở chỗ này nhốt nó. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích, con người đen nhánh bên trong lóe ra hồng quang. Nơi này đã không tại nhà cổ nội bộ, hắn quỷ vực không có nhận đến can thiệp, có thể bình thường sử dụng. Bất quá trong tay hắn quan tài đinh còn đinh lấy Liễu Bạch Mục thi thể, tạm thời không có cách nào sử dụng, bất quá dạng này cũng đủ rồi, dù sao hiện tại phía bên mình là toàn bộ tiểu đội đồng thời xuất động. Hắn không do dự cùng trần chờ, sải bước đi đến, trực tiếp nghênh hướng cái kia đứng phía trước viện trước cửa sắt cái kia không biết lệ quỷ. Dương Gian tự tin, liền xem như chính mình phát động con quỷ kia giết người quy luật, bị để ý, chính mình cũng có thể chống đỡ được lệ quỷ tập kích, dù sao hắn hiện tại đã là dị loại, cũng không phải là đơn thuần người ngự quỷ. Nhưng mà sự tình cũng không có cùng trong tưởng tượng như thế phát sinh. Chờ Dương Gian tới gần về sau, cái kia đứng tại trước cửa sắt cản đường quỷ cái này thời gian nhưng lại đi bắt đầu chuyển động, quỷ tựa hồ nhường đường ra, hướng bên cạnh đi đi qua. Tránh ra, là trùng hợp còn là cố ý, những người khác nhìn thấy dạng này một màn đều cảm giác rất kinh ngạc. Cái gì thời gian quỷ cũng sẽ chủ động tránh đi người. Dương Gian cũng nhíu nhíu mày, đã cái này cản đường quỷ đã đi ra, như vậy hắn cũng không muốn lãng phí thời gian ở đây một con không biết quỷ trên người, mà lại hắn mơ hồ cảm giác, cái này quỷ tựa hồ cùng nhà này cổ trạch có không giống bình thường quan hệ, nếu không sẽ không lúc thường xuất hiện tại nhà cổ nội bộ. Bất quá Liêu Phàm trong trí nhớ đối với mấy cái này lại không có chút nào ấn tượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như thế để người cảm thấy kỳ quái. 8 điểm tả hữu, Dương Gian đám người đi ra cổ trạch đi tới đại đông thành phố đường phố bên trên. Mặc dù là buổi tối, nhưng là đường phố bên trên còn có người đi đường, còn có thể nhìn đi ra bên ngoài đèn đường, nghe được tiếng kèn xe hơi. Cái này biểu thị chính mình đám người đã thoát ly linh dị khu vực, chung quanh khôi phục bình thường. Cuối cùng là ra, thật sự là mệt chết ta gấu cha, đều đã hơn 8 giờ, ngủ một chút, về đi ngủ, mẹ ta nói ngủ trễ hài tử dài không cao. Hùng Văn Văn nhảy cẫng hoan hô lên, hắn mật nhỏ sợ phiền phức không có chút nào nguyện ý trong cổ trạch ở lại. Động tĩnh bên trong vẫn còn tiếp diễn tiếp theo, xem ra rất không thích hợp. Phùng Toàn đè ép thanh âm nói. Cổ trạch bên trong tiếng vang cực lớn đứng ở bên ngoài đều nghe được, giống như tại phá nhà cửa, hấp dẫn không ít đi ngang qua người lưu ý, đi trước tìm Vương Sát Linh, hắn tựa hồ có rất nhiều chuyện đang giấu giếm lấy ta. Dương Gian hơi khẽ nâng lên đầu. Ánh mắt của hắn nhìn trước xa xa một tòa nhà cao ốc. Tựa hồ xuyên thấu qua tầng tầng ngăn trở hắn có thể trông thấy cái kia tòa nhà cao ốc tầng cao nhất bên trong. Chuẩn bị dùng quỷ vực thay đổi đám người thời gian. Cái này thời gian cổ trạch bên trong tựa hồ có đồ vật gì bị ném đi ra, đập vào hai cái đi ngang qua nơi này nữ tử trên người. A nha, có một nữ tử phát sinh kêu đau, bị vật kia đập ngã nhào trên đất bên trên. Người nào ném đồ vật nện chúng ta? Chấm, bên cạnh một nữ tử sinh khí phàn nàn lên. Nhưng mà khi vật kia lăn xuống tại ngựa giữa đường, ánh chiếu ở bên cạnh đèn đường bên dưới thời gian, lập tức sinh khí biến thành hoảng sợ, cũng không dám lại có cái gì oán trách. Bởi vì kia là một viên sắc mặt tái nhợt đầu người. A, tiếng thét chói tai truyền đến, đưa tới chung quanh một số người chú ý, không ít người nhao nhao kinh ngạc dừng bước lại xem qua đi. Thế nhưng là bọn hắn nhìn thấy lại là hai nữ tử một bộ sụp đổ chạy trốn dáng vẻ. Dương Gian lạnh lùng xoay người lại, quỷ nhãn thăm dò, nhìn thấy viên kia từ cổ trạch bên trong bay ra ngoài người chết đầu. Viên này người chết đầu là Liễu Bạch Mục, hắn chết. Đầu người bị ném ra cổ trạch, thi thể bị Dương Gian trong tay cây kia phát nứt trường thương xuyên qua, chọn trong tay. Cùng lúc đó, cổ trạch bên trong động tĩnh to lớn đình chỉ. Cổ trạch tầng 3, một chỗ không trọn vẹn cửa sổ miệng, một đạo quỷ dị thân ảnh bồi hồi ở nơi đó, tựa hồ tại ra bên ngoài dòm ngó cái gì. Đông, đông, đông, đồng thời cổ trạch bên trong lại lần nữa truyền đến từng tiếng chuông, kia là quen thuộc đồng hồ quả lắc thanh âm, chỉ là lần này đồng hồ quả lắc nhưng lại chưa giống như thường ngày chuẩn điểm vang lên, mà là tại sai lầm thời điểm phát ra tiếng âm. Đem cái kia cái đầu người kiếm về. Dương Gian giờ phút này cho quỷ đồng ra lệnh. Một cái ẩn nấp tại trong mọi người, tựa như một bộ chết anh giống nhau hài đồng đánh lấy đi chân trần, một đường chạy chậm đi qua, một thanh nhặt lên lăn xuống tại mặt đường bên trên cái kia thuộc về Liễu Bạch Mục người chết đầu sau đó lập tức lại chạy trở về. Dương Gian nhìn thoáng qua, Liễu Bạch Mục đầu người cũng không hoàn chỉnh, mặt của hắn bên trên nhiều một cái thủ trưởng ấn, dấu bàn tay kia là xương đầu lõm về sau hình thành. Nói một cách khác, Liễu Bạch Mục đầu người này là bị người bóp nát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người sống lực lượng là không đủ để bóp nát xương đầu, cho nên có thể làm được chuyện này chỉ có thể là lệ quỷ, hoặc là người ngự quỷ. Dương Gian suy đoán thiên hướng về cái sau. Bởi vì quỷ sẽ không cố ý đem đầu người vứt ra. Từ Liễu Bạch Mục đầu người tình huống đến nhìn, hắn bị ta chặt một đao về sau hẳn là không chết, hắn hẳn là về sau mới chết, sở dĩ, cổ trạch bên trong quả nhiên còn có những người khác. Dương Gian nhìn về phía cổ trạch tầng 3 cái kia tàn tạ cửa sổ sau bồi hồi bóng người. Hắn thấy không rõ lắm, bởi vì cổ trạch bên trong linh dị lực lượng quấy nhiễu hắn, quỷ nhãn, không cách nào dòm xem tình cảnh bên trong. Nếu không hắn đã sớm sờ đầu cổ trạch bên trong hết thảy, cũng không trở thành sinh ra lòng kiêng kỵ, nên rời đi trước. Kia là cái gì? Phùng Toàn cũng lưu ý đến cái kia âm ảnh. Quỷ, Đồng Thiến suy đoán nói. Không, là người, chân chính quỷ sẽ không một mực dạng này nhìn ta chằm chằm nhìn. Dương Gian nói ra, bất quá ta có thể cảm giác được kia là một cái vô cùng nguy hiểm tồn tại. Bồi hồi tại tầng 3 nam tử kia giờ phút này dòm ngó bên ngoài đường phố bên trên Dương Gian. Ảnh hưởng cổ trạch linh dị lực lượng tựa hồ không cách nào ảnh hưởng đến hắn. Đó chính là Dương Gian sao? Đích thật là một cái không tệ vãn bối, rất có ý tưởng nha, đem dao chặt củi, quan tài đinh dung hợp lại cùng nhau, hình thành một kiện thuộc về mình linh dị vũ khí, kể từ đó hai kiện linh dị vật phẩm quy tắc phức tạp hóa, người bình thường liền xem như cầm cũng rất khó thăm dò rõ ràng phương pháp sử dụng, mà lại hắn có thể được đến cái này hai kiện linh dị vật phẩm cũng hoàn toàn chính xác tính toán bên trên là tuổi trẻ tài cao. Cái kia thần bí nam tử mang theo mấy phần ý vị thâm trường cười. Chỉ là đáng tiếc, cái này hậu sinh dài giống ai không tốt, hết lần này tới lần khác muốn giống ta chán ghét nhất cái kia người. Không vội, đếm ngược đã bắt đầu, ta rất nhanh liền sẽ đi tìm hắn hỏi thăm một chút sự tình. Phía sau hắn truyền đến từng tiếng thanh thúy tí tách âm thanh, thanh âm kia là đồng hồ vận chuyển phát ra tới. Chỉ là loại thời giờ này rõ ràng là bị người điều nhanh, thời gian hành tẩu rất gấp gáp. Sau lưng người này, Trương Khánh cùng Vạn Đồng hãi hùng khiếp vía, thở mạnh cũng không dám một cái. Bởi vì ngay tại vừa rồi Liễu Bạch Mục bị bóp nát đầu ném ra ngoài. Dùng người này lời nói tới nói, Liễu Bạch Mục chỉ còn lại một cái đầu, không cách nào khống chế lệ quỷ, phục sinh về sau cũng vô dụng. Sở dĩ Liễu Bạch Mục chết rồi, bởi vì không có phục sinh giá trị. Ta cần hai cái chân chạy, các ngươi làm tốt các ngươi nên làm sự tình, ta có thể để các ngươi sống sót, đồng thời sống rất thoải mái. Cái kia nguy hiểm nam tử trung niên xoay người lại, mặt mỉm cười. Không tính dọa người, nhưng lại để người trong lòng phát lạnh. Gia hỏa này tuyệt đối là trước thời đại hung nhân, chỉ là không biết nguyên nhân gì thất thủ bị vây ở vương gia cổ trạch trong địa lao, mà lại một khốn chính là rất nhiều năm. Ngươi tốt nhất đừng làm loạn, tình huống hiện tại đã cùng ngươi trước kia biết tình huống không giống nhau, tổng bộ vẫn còn, đội trưởng vẫn còn, sự tình làm lớn chuyện sẽ rất nguy hiểm, mà lại ngươi cũng hẳn là có thân nhân, hậu đại, được vì bọn hắn suy nghĩ. Trương Khánh kiên trì nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta việc cần phải làm các ngươi không thể nào hiểu được, đúng và sai cũng không trọng yếu là kết quả, mà lại ta đích xác cũng muốn gặp lại thấy một chút lão bằng hữu, nếu như bọn hắn còn sống lời nói. Còn có, ta gọi Trần Kiều Dương, không có trong miệng các ngươi danh hiệu, chỉ có trước kia một cái bị người thường xưng ngoại hiệu, ta nhớ được là gọi. Mục Quỷ Nhân, Trần Kiều Dương. Các ngươi có thể gọi ta Mục Quỷ Nhân, cũng có thể gọi ta Trần Kiều Dương, ta đều không ngại, tuyệt đối đừng nhớ nhầm. Cái này nguy hiểm nam tử trung niên mang theo mấy phần hồi ức cùng vẻ cảm khái, nói ra tên của mình còn có một cái ngoại hiệu. Chỗ này lấy một cái tên bị lãng quên cùng ngoại hiệu, không có người nhớ kỹ, cũng không có biết cái tên này. Chính như phụ thân của Dương Gian đồng dạng, ai cũng sẽ không nhớ kỹ một cái chết bởi linh dị bên trong người tên gọi là gì. Mục Quỷ Nhân, Trần Kiều Dương. Trương Khánh cùng Vạn Đồng tại trong lòng thầm đọc, ghi lại cái tên này, chuẩn bị trở về đầu để trong vòng luẩn quẩn bằng hữu điều tra thêm nhìn. Hiện tại là tin tức thời đại, một cái tên liền có thể tra được người này tất cả bối cảnh tư liệu, một cái danh hiệu liền có thể tìm tới trước kia một chút linh dị hồ sơ. Trong lúc nói chuyện với nhau, đường phố bên trên Dương Gian đã thu hồi ánh mắt, hắn mang theo đội ngũ của mình rời khỏi nơi này, trực tiếp biến mất không thấy. Mà cái này gọi Trần Kiều Dương nam tử cũng quay người quay trở về cổ trạch. Cổ trạch bên trong, có mấy đạo quỷ dị thân ảnh bồi hồi, du đãng. Tựa hồ là hướng về phía hắn tới. Vương gia đời thứ hai vợ chồng, sinh cùng một chỗ, chết cùng một chỗ, có ý tứ, đáng tiếc nhà ngươi ba đời lá gan quá nhỏ, nếu như là các ngươi vương gia một đời lão quỷ đến ta còn thực sự không có biện pháp gì. Trần Kiều Dương phát ra cười lạnh một tiếng, thân ảnh dần dần biến mất tại hắc ám bên trong. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây. Ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Pháp, đờ. Rồi, khai, sang, internet, thoi, dài, cách chương.